Đường trở về tại dị thế giới. Chương 231, một phút để lăn, không lăn liền chết. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời. Hắn một vùng tay, liền sử dụng tinh thần lực giao tiếp với đàn ma thú kia. Sai bọn chúng vây chặt lấy ngọn đồi này. Hắn lạnh lùng ánh mắt như ngàn năm không tan. Sau lưng hư ảnh chân long đang điên cuồng gầm thét, như là muốn biểu cảm sự tức giận vô cùng của A. Long lúc này, hắn đếm từ 1 tới 60. Lúc này hắn chẳng còn thong thả như bình thường được nữa. Từng giây từng phút khiến hắn không thể nào ngồi yên. Tất cả chỉ là vì hắn không muốn mẹ nuôi của hắn xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Khi hắn mở mắt ra, bên dưới bộ áo giáp là một đôi mắt vô cùng sát ý, hắn cầm trên tay tử thần liềm đao chém một chém. Một chém này có 5 thành lực lượng của hắn, mượn man lực mà thiên long khải khai phú cho hắn, cũng là ngừng kết thiên địa chi khí, góp phần vào một nhát chém này. Hắn thừa sức chém một nhát là bay toàn bộ nơi này. Nhưng hắn không muốn giết người quá nhiều, hắn chỉ giết những người đắc tội hắn mà thôi. Hắn là một kẻ giết người, cũng là một quân nhân. Giết người là vì tình thế, không phải vì thú vui giết chóc. Hắn cầm phệ hồn tự thần liềm đao, giơ lên cao, hai tay cầm chắc chắn cán đao. Sau đó với tốc độ không thể chống cự chém xuống, một đạo nguyệt nhận màu huyết hồng, anh như cắt chém tới sơn tự yến này. Cấm chế gia cường thậm chí là trận pháp phòng ngự, ngay cả hộ cháo do trận pháp làm ra cũng bị một chém này làm tan nát, rác, rác, từng tiếng đổ nát vang lên. Cuối cùng ầm, ầm, ầm, ầm, từng nơi, từng góc trận văn bị phá bỏ, từng nết nhà gỗ hoa, cũng vô cùng vô tận những vật khác không chịu nổi uy áp của một kích này. Khiến chúng đổ nát, lúc này nóc sơn tự yến, dẫn đến chân mặt đất bắt đầu, bị chém ra làm hai, nhát chém vô cùng ngọt, cắt đôi tòa nhà ra. Bắt đầu ngã qua hai bên, tòa nhà không còn được trận pháp giá cố, bắt đầu lung lay như muốn đổ xuống đất. Hắn hét lớn, không hề che giấu sự mất bình tĩnh, lẫn điên cuồng, trong lời nói, một thanh âm vô cùng điên cuồng, gầm thét mà vùng lên bên tai mọi người như sấm đánh bên tai mọi người. Từng lời từng chữ khiến mọi người tâm kinh đảm hàn rằng, đã hết 1 phút, các ngươi còn 2 phút để giao mẹ ta ra. Lần sau ta sẽ không nương tay mà một chém này không chết một ai. Lần sau sẽ không nhân từ không giết một người nào như nhát chém này. Đừng nghĩ tới việc tự sát hoặc chạy trốn, ta đã phong tỏa hết rồi. Dù các ngươi có chết ta cũng sẽ đào hồn phách các ngươi ra mà truy tung. Tung tích của mẹ ta, các ngươi còn 2 phút để giao người, hoặc là ta đây chiến với ta, bằng không ta sẽ mở đường máu xông vào. Khi hắn nói xong lời này, tất cả mọi người trong sơn tự yến bắt đầu nhao nhao. Nhiều người tức giận đập bàn, vì hắn đã say xỉn rồi, mà hắn cũng không nhìn thấy một nhát chém kinh khủng của A Long. Thấy mặt đất rung chuyển, tòa nhà lung lay, hắn cho rằng mình say quá choáng váng rồi. Hắn sảng giọng mắng to, thằng khốn nào dám phá hoại, ta uống rượu, ngươi la hét cái gì? Câm mồm cho ta, khi đại hán say xỉn đó nói nên lời này, nhiều người đang một mực nhìn thắng cảnh đồ sộ bên ngoài. Hàng ngàn con yêu thú, ma thú, linh thú các loại vây kín nơi này, nghe thấy đại hán đó nói như vậy, sắc mặt mọi người trắng bệch, một người thân hữu với tên này liền che miệng tên này không cho hắn nói tiếp. Lưu bố, người im ngay cho ta nhờ, người muốn đi chết thì cứ chết. Đừng kéo chúng ta phải chết theo ngươi. Ta còn có mẹ già 80 còn phải chăm sóc a. Ngươi ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Nam tử bị say xỉn tên là Lưu Bố, thấy đồng bạn của mình sợ hãi như thế, trong ánh mắt say xỉn của hắn trở nên xem thường đồng bạn của mình mà vô cùng khinh bỉ nói rằng: ngươi sợ cái gì, không phải còn có ta sao? Không phải sợ ta bảo vệ ngươi? Nào uống tiếp, đồng bạn lắc đầu, ánh mắt tuyệt vọng nói. Dù là ngươi, cũng không thế nào bảo vệ được ngươi. Chứ nói gì bảo vệ được ta. Hay không biết ai lại chọc tên hắc ma này vậy? Tên hắc ma này nổi tiếng là sát tinh, ai trêu chọc hắn liền không có kết cục tốt a, nhưng hôm nay vì thấy Sơn Tự Yến đón tiếp tất cả mọi người. Chỉ cần là võ giả bất kể cấp bậc, liền có thể vào đây uống rượu, ăn uống thỏa thích, thậm chí nếu được giai nhân vừa mắt, còn có thể một đêm phong hoa, thần tiên quyến lữ trở thành giai thoại đời sau. Nhưng vì một ít rượu thịt mà bỏ mạng không đáng, thật là không đáng a. Thấy tên đồng bạn trở nên chán nản như thế, Lưu Bố rút đại khảm đao bên hông ra, dâm mm một tiếng chém xuống nền nhà bằng gỗ được gia cường và khắc lên đó không ít trận văn này, một nhát chém sâu vào trong nền gỗ, rồi sảng giọng say xỉn mắng to rằng, ngươi thật đéo phải đàn ông, sợ cái gì mà sợ, ngươi không thấy đại đao của ta sao? Nó là huyền binh, có thể chém giết một đầu ma thú cấp 3 như chém chuối đó. Có ta ở đây, ta là lão đại của ngươi. Ngươi sợ cái gì? Tên đồng bạn bình thường nếu nghe Lưu Bố nói thế, liền cãi nhau thậm chí là đánh nhau một trận với Lưu Bố vì cái tội dám tự xưng là lão đại của hắn. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng có tâm tư nào mà tranh cãi với tên nát rượu này nữa. Một tên từ đầu đã nghe hai người này nói chuyện và tranh cãi với nhau. Ánh mắt như cho tàn, hắn nhìn đại quân ma thú, dù hắc ma có mở ra một con đường sống cho bọn chúng. Tha cho bọn chúng vì bọn chúng không liên quan tới vụ này. Thì đi qua đám ma thú đó, điều gì sẽ đảm bảo với bọn chúng rằng, ma thú ở đây sẽ không nhân lúc cơ hội mà chém giết bọn chúng chứ? Đi cũng không được mà ở cũng không xong a. Hắn trái ngược hoàn toàn với Lưu Bố là tới đây vì rượu thịt. Hắn tới đây là để gia nhập Đồ Ma Liên Minh. Lúc đầu nghe Đồ Ma Liên Minh thì ngon lắm chứ. Hắn cũng muốn tham gia. Kiếm một chén canh a, 10 tỷ đó nha. Dù chém giết a, lòng là 10 tỷ người cùng nhau hợp sức thì cũng tốt. Hắn cũng có được một kim tệ. Mà nếu có 10 tỷ người thì cần gì giết hắc ma nữa? Tạo phản làm vua khỏi phải tranh nhau vũng nước này rồi. Cứ tưởng tượng tạo thành một nhóm khoảng mấy ngàn người, chém giết hắc ma, mà 10 tỷ chia đều thì cũng không phải con số nhỏ a, mà nếu có thể một mình chém giết hắc ma thì có thể ôm trọn số tiền. Làm tài chủ một phương, giờ thì tốt rồi, hắn còn chưa tham gia Đồ Ma Liên Minh. Chưa kịp tới tìm hắc ma gây chuyện thì đã bị hắc ma tìm tới trước. Dẫn theo đại lễ là hàng hà sa số ma thú. Một biển ma thú không thế nào nhìn thấy điểm cuối nữa rồi. Tên đại hán tên là Lưu Bố. Chân đi không vững, lại thấy mọi người nhao nhao lên. Liên tục nhìn ra ngoài cửa chỉ trỏ. Lại thấy tòa tháp càng lúc càng rung chuyển. Hắn cũng tò mò đi qua ngó thử xem coi mọi người đang nhìn cái quái gì vậy. Khi mà hắn tiến lại cửa sổ, mọi người cũng không ngăn cản hay xô đẩy. Hắn rất nhanh nhìn thấy được những gì xảy ra bên ngoài. Đại hán đó mắt trợn tròn thành hình chữ O, lúc này vì sự sợ hãi. Mà đã khiến hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn lúc này nhìn xin quanh, thấy giữa tòa nhà, bị một chém bổ làm đôi. Hắn đang ở tầng 2 mà có thể nhìn thấy người bên dưới tầng nhao nhao sợ hãi. Hắn lại nhìn đại quân ma thú, dẫn đầu là một người, mặc hắc giáp màu đen, cưỡi trên đầu một con ma thú vô cùng to lớn và quái dị. Đại hán đó run hết người rồi hét, có ai có thể nói cho ta, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, tại sao lại có ba đầu ma thú cấp 8 ở mê huyễn xâm lâm kế bên rừng kia? Sao lại ở đây, mà kẻ ngồi trên đầu mấy con ma thú đó là ai? Mọi người cũng chẳng để ý tới lời nói nhảm của Lưu Bố nữa. Mà đang âm thầm cầu nguyện cho bọn họ, bỗng có người, vô cùng kinh ngạc giơ tay chỉ lên trời. Mọi người xem kìa, người của Đồ Ma Liên Minh tới rồi. Lúc này ngay tại bên ngoài Sơn Tự Yến, trên trời bay tới vô số phi hành ma thú. Trên lưng cõng vô số người, trên người đeo kiếm. Bọn họ đều là những thiên tài của Đồ Ma Liên Minh cử ra để truy sát A, Long. Tất cả đều là những nam thanh nữ tú, vô cùng xuất trần, trên mặt mỗi người đều phát ra sự kiêu ngạo của bản thân mình. Xem mọi thứ không đều vừa mắt, bên cạnh đám tuổi trẻ tài tuấn này, là vô số lão giả, thực lực tầm võ xuất, võ vương, dẫn đầu là 6 tên thực lực võ hoàng cấp, ung dung một đường mà bay tới đây. Đám công tử tài tuấn của Đồ Ma Lia, Minh, lại thấy có người tiếp viện liền ở trong sơn tự yến kinh hô ủng hộ. Còn những người nào có phi hành ma thú liền thả ra bay lên trời trợ trận. Còn những người giàu có thế lực hơn thì sử dụng phi hành huyền binh được chế tạo từ cắt trực tiếp cánh của ma thú ra mà tế luyện vào trong người. Chấm, ánh mắt họ có chứa lo ngại khi thấy đàn ma thú đó. Trong đó có sự kiêng kỵ, và có pha lẫn sát cơ. Một lão già vẻ mặt vô cùng kiêu căng hống hách, hư không phi hành bước ra ngoài. Ánh mắt vô cùng khinh miệt, thậm chí là trào phúng nhìn A, Long. Lão giả cho rằng A, Long cũng là đã nỏ mạnh hết đà. Hắn biết A, Long rất mạnh, lão cũng không chắc có thể giết được hắn. Nhưng lão có chỗ dựa là tông môn. Lão chỉ cần câu thời gian, là đám người âm thầm phục kích bên ngoài Hắc Phong trấn sẽ tới đây. Lúc đó hắn không tin dưới sự vây công của hơn chục võ hoàng, có thể khiến Hắc Ma chạy thoát được. Bây giờ Hắc Ma đã là nỏ mạnh hết đà, lúc toàn thịnh thì được. Chứ lão không tin, hôm bữa trận chiến Hắc Ma không bị tổn thương gì. Lão già này chỉ cho rằng, a, Long vì biết được tin tức bọn chúng sử dụng thu đoạn bắt mẹ hắn tới đây. Một là để uy hiếp a, Long giao ra phương thuốc. Với lại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám vây công các tông phái của Đồ Ma Liên Minh rồi nhân cơ hội hắn bị thương. Thường thế chưa khỏi, liền đánh lén, bắt sống hắn, vừa có được tiền, vừa có được phương thuốc. Bây giờ lão chỉ cần câu giờ chờ đồng minh tới nữa thôi, là mọi chuyện ổn thỏa. Lão chỉ cho rằng a, Long đi đường khác thủ đoạn mà tới được đây. Trên đường đi sử dụng thủ đoạn mà lão không biết mà né tránh đám phục kích sắp đặt bên ngoài Hắc Phong trấn. Vì muốn đánh lên, cũng là vì kiêng kỵ trận pháp bố trí xung quanh trấn. Nhưng lão mà nào biết được sự thật, người lão mong chờ sẽ chẳng bao giờ tới cả, bởi vì đã bị a, Long một đường sát lục chém giết cả rồi. Mà lão cũng không biết a, Long cũng chẳng sử dụng thủ đoạn gì né tránh đám người phục kích. Hay sử dụng thủ đoạn mà lão không biết, như trong suy nghĩ cả, mà là một đường thẳng tới đây, trừ người không thể chiến đấu, hay chỉ đi qua không hề có ý xấu với hắn. Hắn cũng không vì tức giận mà để ma thú tàn sát dân thường bên đường. Mà tiến đến đây, trên tay hắn đã có 3 đầu võ hoàng cấp, dòng binh vương rồi, võ vương hay dòng binh đoàn tầm thường đều chết dưới tay hắn không ít a. Lão cũng chỉ cho rằng ma thú sau lưng a, Long là sử dụng thủ đoạn đặc biệt khống chế. Như khôi lỗi, chỉ cần giết a, Long là ma thú sẽ tự tản đi. Nếu lão mà biết được sự thật không giống như lão nghĩ rằng, ma thú đó không phải hắn sử dụng thủ đoạn, mà là sử dụng uy áp thần tộc, thú tộc triệu hồi ma thú. Dù hắn có chết thì ma thú sẽ không những không rời đi mà còn điên cuồng báo thù. Thì với tính cách của lão thì đã sớm quấn gói chạy mất từ bao giờ rồi. Làm gì còn dám ở đây mà phách lối kia chứ? Lão giả ánh mắt vô cùng xem thường, đạm mạc không chút gì che giấu xem thường, vô cùng kiêu ngạo nói. Như xem a, Long là cá trên thớt, cứ như hắn mới là người quyết định sinh mệnh của a, Long vậy. Ồ, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh à? Ngươi tuổi còn trẻ mà không hề sợ hãi khí thế của chúng ta. Ngươi quả là người có tài. Chỉ tiếc thiên tài thì chết sớm a. Lão giả tên là Diêu Khang một bước ra. Ao bào không gió mà bay. Tóc bạc tung bay. Khí thế bức người. Ngữ khí tràn ngập khinh miệt. Không có ý để a. Long vào mắt. Không cho phép người cự tuyệt. Vẻ mặt kiêu căng tới cực điểm nói. Ngươi có thể biết. Lão Phu là ai. Mà ngươi không biết lão phu cũng được, dù sao hôm nay ngươi vẫn phải chết, để cho ngươi chết trong mình bạch, ta sẽ là kẻ lấy đầu ngươi, tên ta là Diêu Kha, phó tông chủ, kiêm đại trưởng lão của Ngự Thu Trang, hôm bữa bên ngoài kia, ngươi đã giết môn nhân thu hạ của lão phu, ta cũng chẳng muốn tay bắt nạt tiểu bối, nếu không muốn chết không toàn thây, thì tự sát đi, lão phu không muốn phải bẩn tay. A, à, Long chẳng thèm nghe lời chó má gì cả. Hắn cũng lười tra lời. Hắn một chém chém ra. Một đường huyết nguyệt từ lưỡi tử thần liềm đao liền như phá toái hư không chém tới. Diêu Khang đang làm bộ tiền bối cao nhân. Không chấp nhặt tiểu bối. Lúc này hai mắt trợn tròn như muốn lồi ra. Hắn hét thảm một tiếng. Một bên cánh tay bị chém đứt ra khỏi cơ thể. Máu phun tung tóe, đường nguyệt nhận chém bay tay của lão, nhưng cũng không hề đứng lại, mà tiếp tục chém tới những người khác, quét sạch một đường máu huyết trên đường nó đi qua. Lão giả không thể nào tin và nhìn tràng cảnh trước mắt. Lão không thể nào tin, một cường giả thanh danh mấy trăm năm như lão, bị vô thanh vô tức bị chém nát một cánh tay mà lão không hề hay biết. Chỉ cảm thấy đau nhói ở vai mà thôi. Lại nhìn thấy môn nhân của Ngự Thú Trang lại bị chém thành bọt máu mà không kịp kêu lấy một miếng. Chân tay rơi từ phía một đạo đao quang quét đi gần 1.000 người ở đây. Ngay cả ma thú phi hành cũng trở thành đám thịt băm. Thú đan cũng nổi tiếng cứng rắn cũng bị chém làm nhiều mảnh. Diêu Khang lão không thể nào tin được vào mắt mình, một võ hoàng cấp 5 như lão, được thiên địa linh khí cải tạo và gia cường thân thể. Đâu phải muốn chém liền chém được đâu. Lại nhìn vũ khí trên tay A, Long. Lòng lão run lên, trong mắt không hề che giấu sự phẫn nộ, khi bị chen một tay, và sự tham lam khi thấy được thanh vũ khí mà hắn đang cầm trên tay. Chỉ một đao hời hợt, chém bay tay của lão. Nhưng nếu thứ đó trong tay lão, mà sử dụng thì sẽ mạnh như thế nào lão không thể nào tưởng tượng ra được. Nghĩ tới cánh tay đã bị chém nát, và sự sắc bén của thanh vũ khí này, mét lão không thế nào che giấu được sự tham lam, hắn thầm thề phải có cho bằng được thứ vũ khí này. Nhưng lão mà biết thanh phệ hồn tử thần liềm đao như thế nào lai lịch, hắn chắc chắn sẽ phải thu lại ý nghĩ vừa rồi, mà không muốn nó đã từng giết qua vô số thần, yêu và ma tam tộc, và nó cũng không phải là vũ khí. Nó là vật sống, nếu không phải bị tổn hại quá nhiều, lại chết đi khí linh, trở thành một đống sắt vụn, bị A, Long vừa phỉ nhổ vừa tạo lại khí linh mới thì nó cũng chẳng có ngày hôm nay. Ngay cả A, Long là chủ của nó, mà cũng kiêng kỵ nó không thôi, bằng không hắn sẽ không phải sử dụng Thiên Long Khải để áp chế khí linh bên trong Thiên Long Mâu, mà sợ nó quá sắc bén quá ăn tạp. Sợ còn ăn thịt cả hắn nữa. Diêu Khang, che giấu sự tham lam. Thẹn quá thành giận hét lớn. Tiểu bối vô tri, ta đã cho ngươi cơ hội tự sát để bảo toàn tính mạng cho người thân ngươi lại không nghe. Lại công kích lão phu. Lão phu hôm nay phải thay mặt trưởng bối của ngươi dạy dỗ ngươi thế nào là phải cung kính khi nói chuyện với người lớn. Ta phải thay những vong hồn của các đệ tử tinh anh của đồ ma liên minh giết chết ngươi. Lão phu phải dùng máu của ngươi tế vong linh của họ. Lão sử dụng hết toàn lực, hòng một chưởng đánh chết A, Long. Lão đánh ra một quyền, quyền mang xé gió, pha lẫn thổ hệ nguyên tố, ngừng kết thành một khổng lồ cự quyền. Quyền kinh khổng lồ, xé gió mang theo khí thế không thể nào trốn lại từ trên trời sai đánh xuống đầu hắn. A, Long nhìn cũng chẳng nhìn để ma thú khác lo vụ này. Hắn vỗ nhẹ lên đầu con ma thú với hình thù kỳ lạ dưới chân hắn. A, Long đang ngội lên đầu nó. Toàn thân ma thú này to như một tòa nhà khổng lồ. Trên thân không có lông. Trên người toàn lân phiến. Có bốn chân, vừa giống chó lại vừa giống chuột. Móng vuốt sắc như dao. Hàm răng như từng thanh kiếm đan vào nhau. Thấy quyền mang đánh tới. Trong mắt nó quang mang hứng dữ chợt lộ. Thấy A, Long cho phép, nó há miệng phun ra một làn khói toàn độc chất, nhanh chóng như giòi trong xưởng ngay lập tức cắn nuốt ăn mòn. Đấu khí quyền kình này, khi còn cách đầu A, Long 10 mét thì chỉ còn lại một đám bụi mù pha lẫn khói độc mà thôi. Dưới sự bảo hộ của Thiên Long Khải và trên thân toàn bộ đều là máu độc của hắn, thì hắn chẳng cần để mắt tới mấy tia khói độc nhàn nhạt này của con ma thú khổng lồ dưới chân. Diêu Khang thấy một quyền toàn lực của mình bị một thổi của con ma thú bên dưới chân A, Long một thổi. ngay lập tức tiêu tan. Hắn sợ hãi phần nào là tức giận quát. Ngươi muốn chết, dám phá hủy quyền mang của ta. Đây là loại ma thú gì? Đáng hận, đáng hận, hôm nay ta phải giết ngươi. Mới xóa hết được mối nhục này. Nhưng khi lão chuẩn bị ra đòn tiếp theo, bóng người A, Long như tàn ảnh mà biến mất. Ngay lập tức xuất hiện đau lưng Diêu Khang. Từ một bên vai lão đã bị lưỡi của phệ hồn tử thần liềm đao. Bắt chéo qua người, từ đầu vai trái bắt chéo qua người tới đầu vai phải. Lưỡi của tử thần liềm đao đổ như máu, nhìn như trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Bên trong toát ra thanh âm như u hồn dã quỷ, như muốn bắt đi hồn hắn vậy. Lưỡi dao màu máu, phát ra âm phong như ác quỷ kêu khóc. Khiến cả người Diêu Khang, rét lạnh, run rẩy nổi cả da gà. Lưỡi đao màu đỏ vô cùng quỷ dị, vô cùng sắc bén, nhìn như lưỡi đao này được ngưng kết từ máu mà thành vậy. Diêu Khang, liền mở ngoan thoại, hắc ma, ngươi không thể giết ta. Ngươi dám đả thương ta, chỉ cần ngươi rời khỏi đây. Trưởng bối của ta ở Ngự Thú Trang, và đồ ma liên minh sẽ không buông thả ngươi. Ngươi mà giết ta, ta là đại trưởng lão của Ngự Thú Trang sẽ không buông tha ngươi. Ngự Thú Trang với thực lực vạn thú, sẽ giết chết ngươi, đầu ngươi toàn tộc, giết nữ nhân của ngươi, tàn sát tất cả trước mặt ngươi. Trước hết nếu ngươi không buông ta ra, sau đó tự đoạn một tay xem như tạ tội, chỉ cần ta hét một tiếng, mẹ của ngươi ngay lập tức sẽ bị người xé thành nhiều mảnh. Mẹ của ngươi đang ở Sơn Tự Yến trong kia. Diêu Khang cho rằng A, Long không dám giết hắn. Nhưng nếu mà hắn được biết A, Long hồi còn ở trái đất được huấn luyện tàn nhẫn như thế nào? Giết bao nhiêu người, nhưng nguyên tắc của hắn là, kẻ nào cũng có thể giết, trừ gia đình chí thân ra. Ai hắn cũng giết, càng uy hiếp hắn như thế nào, thì hắn sẽ làm y như vậy với kẻ uy hiếp. Gia đình chính là gông xiềng kiềm chế sát tính có sẵn trong gia đình có truyền thống quân nhân là hắn. Giết hay đe dọa hắn thì không phải gây đau đớn hay làm khiếp sợ một con thú như hắn. Mà là chính thức thả con thú đó ra. Kẻ kia muốn diệt sát người thân của hắn, thì hắn sẽ phải diệt sát người thân của kẻ địch. Kẻ địch đã động chạm tới giới hạn của hắn rồi. Giết chết được hắn. Hắn không hối kẻ giết người thì phải luôn sẵn sàng thành người bị giết. Hắn bị chết do tài không bằng người, chết không oan, nhưng người thân bị người đem ra đờ dọa hắn, thì dù thiên vương lão tử, hắn có phải bị tru diệt, tự bảo hắn cũng sẽ thử đấu tới cùng. Thấy A, Long không nói gì bởi vì A, Long đã vô cùng tức giận rồi. Diêu Khang nào phải là A, Long đâu mà biết trong đầu A, Long đang nghĩ gì. Diêu Khang trong lòng đắc ý, hắn liền lên giọng uy hiếp tiếp, bản trưởng lão cho ngươi một cơ hội, ngày bây giờ, thả bản lão phu ra ngay, lấy thanh đao dơ bẩn của ngươi ra, tự giác rút lui, sau đó ở đây trước mặt ta đập đầu vạn lần, xin ta tha thứ, bằng khô, NN. Gì, nhưng hắn chưa kịp nói hết ngoan thoại thị bị hai chữ. Ngu xuẩn, từ miệng của A, Long đánh gãy. Xoẹt một tiếng, hắn nhìn xuống đất thấy nửa thân dưới mình rơi xuống đất. Nửa phần trên máu me chảy xuống. Lúc này hắn đã bị cắt đi nửa người. Ngươi, hắn chưa kịp nói gì. Đã bị bàn tay như sắt chụp lấy đầu. Một tay còn lại của lão chụp lấy cổ tay A, Long được Thiên Long Khải bao bọc. Hòng thoát ra, nhưng tất cả đều vô cùng. A, Long đối mặt với ánh mắt không thể nào tin của đám người còn lại. Chỉ còn vài trăm người, chỉ còn 4 tên võ hoàng, và vô số võ vương, võ xuất, trước ánh mắt của mọi người. Từng móng vuốt của Thiên Long Khải. Lúc này như là 5 lưỡi dao màu đen vô cùng sắc bén đâm vào hộp sọ của Diêu Khang. Ngay lập tức A, Long liền siêu hồn diệt ức thu đoạn. Á, từng tiếng hét thảm vang lên. Diêu Khang bị A, Long lục lọi toàn bộ ký ức trong đầu. Từng màn đều được hắn tim đi tim lại thật kỹ. Phải nói là không thể nào không đau đớn cho được, khi có một nguồn lực khác xâm nhập vào đại não. phanh thây hồn anh, và truy tìm từng đường gân mạch ký ức kia chứ. Hắn hét thảm nhưng với sát khí trên người A, Long. Không có một tên nào đủ can đảm để đối mặt, chỉ có thể mặc kệ Diêu Trấn bị suy hồn hành hạ mà trở nên ngu ngốc. Mọi người nhìn thấy thoáng chết lặng, kể cả những người ở đây, hay là ở trong Sơn Tự Yến đều hít sâu một hơi. Chỉ có một câu nói lúc này mà thôi, tên này quá tàn nhẫn, nhưng đó chỉ là bắt đầu, nhiều màn kinh khủng hơn nữa còn ở phía sau. A, Long sau khi siêu hồn diệt ức, ánh mắt sát khí lăng thiên, mây đỏ sát khí ùn ùn kéo tới, nhưng cơn gió lạnh của đầu mùa đông, làm cho mọi người tâm đã lạnh, nay càng như thế càng tiện thể làm toàn thân của họ run lên theo từng đợt. Ngay cả Lý Lão ở trong Sơn Tự Yến thấy màn này không khỏi nhíu mày. Tự hỏi vì sao Hắc Ma lại như thế, chẳng lẽ mẹ nuôi của hắn quan trọng tới như vậy sao? Nhưng lão có chi là thường A, Long sát phạt quả quyết. Nói là làm khinh cuồng độc bá tứ phương như lão con trẻ. A, Long sau khi siêu hồn Diêu Khang, hắn đã biết vô số bí mật, hắn cũng đã biết mẹ nuôi của hắn ở đâu rồi. Không phải Sơn Tự Yến mà là nhà ngục ở nơi khác. Nói là ở đây vì muốn đặt bẫy bắt A, Long mà thôi. Mà đồ ma liên minh đang núp ở trong Sơn Tự Yến đó muốn làm gì tính toán hắn? Hắn cũng đều biết cả rồi. Ánh mắt hắn sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Tay phải dùng sức, móng vuốt như dao, một bóp, đầu lâu lẫn hồn anh đã bị siêu hồn mà trở nên ngây ngốc của Diêu Khang. Không biết gì mà bị bóp nát ngay trong tay hắn. Ánh mắt như một con hung thú tức giận, nhìn chằm chằm vào đám người đang chết lặng. Vì mọi chuyện đều không có cách nào ứng phó cả. Đại não của họ chưa kịp xử lý. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ với một chớp mắt, một võ hoàng sống mấy trăm năm đã bị giết chết ngay trước mặt họ. Mà họ không thể nào làm gì. Mà có làm được gì cũng không dám. Với hắn bây giờ, dù có giết Diêu Khang hay không thì cũng đắc tội rồi. Hai bên đã kết tử thù thì cần gì nói nhiều nữa. Chỉ cần chém giết tạo ra ma danh, cũng tạo nên sự kiêng nể trong xã hội thực lực vi tôn này. Hắn phải trở thành ma, hóa thân thành ma, giết chóc như ma, thì mới có thể bảo vệ được người thân. Hôm nay đồ ma liên minh khi dễ trên đầu hắn, thì phải trả giá thật đắt, phải dùng máu và thây cốt của chúng làm đá kê chân. Bằng không kẻ khác xem hắn là quả hồng mềm, bây giờ một cái đồ ma liên minh. Hôm nay không nhổ cỏ tận gốc, sau này còn bao nhiêu cái đồ ma liên minh nữa tới kiếm chuyện với hắn nữa đây. Hắn có nhiều thời gian vậy à? Hắn nhìn phía trước còn 4 tên võ hoàng cấp còn sống. Và hơn 100 tài tuấn và mấy trăm hộ pháp bay trên trời đối diện với hắn. Lúc đầu có 6 tên nhưng một nhát chém vừa rồi không phải chém tay Diêu Khang mà là chém kẻ núp sau lưng hắn. Muốn sử dụng thủ đoạn để khống chế hắn, đấu khi dao động hắn biết rõ. Hắn nhìn 4 tên đang nghẹn họng chăn chối. Ảnh bộ, hư không phân thân thuật. A, Long lúc này mờ đi như trong suốt. Một tay ném xác của Diêu Khang về phía Sơn Tự Yến. Lúc này thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất. Bắt đầu tốc độ như ma quỷ. Xuất hiện ra 5 thân ảnh. Mỗi một hư ảnh của hắn. Ngay lập tức đánh tới đám người này. Một chiêu này là sử dụng không gian khóa chắc tất cả đám người này lại. Cũng đồng thời ngay lập tức, hắn di chuyển thật nhanh tạo ra 5 tàn ảnh như thực chất. Trong chưa tới khoảng thời gian như chưa tới 1, dây thân thể hắn xé ra thành 5 phần, khống chế ảo ảnh, cũng sử dụng tinh thần lực khóa chắc mục tiêu, cuối cùng chém ra vô số đạo nguyệt nhận đỏ như máu. Một chiêu tất sát, hoặc là hắn sẽ bồi mạng bị người đánh trúng thân thể câu diệt. Linh hồn xé toái, một đao chém xuống, 2 kiếm chém ra, 10 kiếm cùng chém, ngàn kiếm cùng xuất ra hòa làm 1, dập m, dâm, dầm, cuối cùng hư ảnh mới hợp làm 1, hóa thành A, Long trong bộ áo giáp toàn thân chảy máu. Để ra một kiếm này, tuy gọi là phân thân thực ra là bẻ cong không gian lại. Trở thành một đường nhiều nét gấp, bọn người này tuy xa, nhưng lại biến gần như trước mặt, 5 đạo hư ảnh liên tục chém giết những người này, Thời gian chưa tới một giây, để làm ra chiêu này, để hù dọa thế gian, phải đốt một giọt tinh huyết. Toàn thân bị thương hắn phải giết toàn bộ nơi này, không cho phép kẻ nào chạy trốn. Dù trong giám này có không ít nữ nhân xinh đẹp, hắn cũng không tiếc mà chém xuống. Với hắn, nữ nhân bề ngoài đẹp mà không thân thích với hắn, chỉ như là hưng phấn khô lâu mà thôi. Một chém này giết chết mấy trăm người, nhưng vì quá nhanh họ còn chưa biết thôi. Ánh mắt hắn vẫn vô cùng điên cuồng, hắn chưa giết đủ. Hắn phải đòi lại khuất nhục này. Hắn vô cùng chấp nhất, không hề lung lay, vô cùng kiên định. À á, huỳnh, một tiếng thật to, tất cả hơn mấy trăm người ở đây chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, chỉ kịp kêu lên lấy một tiếng thôi. Ngay lập tức thân thể bị chém thành nhiều khúc, máu ruột văng tung tóe. Kết quả là một màn mưa máu tràn ngập nơi này. Khắp nơi đồng cỏ trên mặt đất đã trở thành một cánh đồng máu và thân thể con người. Chỉ riêng bốn tên võ hoàng kia, thân thể đặc biệt ưu tiên, bị chém bạo, hồn anh bị huy diệt, không thể nào đoạt xá hay trốn đi. À, lòng hắn không thừa hơi mà dây dưa ở đây. Bọn chúng mà mở lĩnh vực ra thì à, lòng hắn sẽ gặp phiền phức rất lớn. Một trận chiến thành hay bại chỉ quyết định trong một cái chớp mắt mà thôi. Hắn cầm đầu của bốn tên võ hoàng cấp, đầu bọn chúng còn, bởi vì hắn muốn để lại để lấy uy, nhưng là chỉ chém chết hồn anh mà thôi. Đầu không tổn thương, hắn treo đầu của bốn tên vào thiên long mâu. Chỉ chưa tới một giây, hắn ném thanh chiến mâu được treo trên đó, bốn cái đầu người đẫm máu. Trong mắt, có mơ mang, sợ hãi, không cam lòng, cũng hối hận, máu đang không ngừng từ cổ chảy xuống. Một ném này kéo đám đầu lâu trên thiên long mâu ghim vào cái thân không đầu của Diêu Khang bay vào cây trụ chính của Sơn Tự Yến. Phập PPPP. Một tiếng, tất cả mọi người ở trong Sơn Tự Yến chết lặng rồi. Đặc biệt là những người ở tầng 3, cũng chính là đại bản doanh ăn nhậu của Đồ Ma Liên Minh, không khỏi sợ hãi. Tất cả Đồ Ma Liên Minh đều biết những chiếc đầu lâu này. Bọn họ đều là lão tổ của các tông phái ở đây. Cũng là bọn cầm đầu của Đồ Ma Liên Minh này. Tất cả mọi người thuộc Đồ Ma Liên Minh run sợ. Có nữ nhân sợ hãi quá mà ngất xỉu đi. Nam tử yếu đuối thì đã tiểu luôn ra quần rồi. Bọn họ nào biết hắc ma cái kia sát tinh có thế nào kinh khủng kia chứ. Bọn họ hối hận rồi vì 10 tỷ mất đi cái mạng, nếu bọn họ biết mọi chuyện sẽ như thế này. Chưa tới 2 phút đã chém giết vô số người rồi mà toàn là lão tổ võ hoàng cấp. Nếu bọn họ biết như thế này thì 100 tỷ 1000 tỷ bọn họ cũng không bao giờ nhúng tay vào vũng nước đục này rồi. Tất cả mọi người đây tâm đã kinh, tâm đã lạnh giá rồi. Lại nghe thấy một tiếng thét gào vô cùng tức giận của A Long rằng. Kẻ nào không phải Đồ Ma Liên Minh người, không có nhúng tay trong chuyện này. Ta không muốn giết người vô tội. Các ngươi có một phút để lăn ra ngoài. Nếu không muốn chết, ngay lập tức lăn ra ngoài chậm hơn một phút. C.H.E.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T. ngay cả Dạ Chân đều nghe thấy lời này, đều bất ngờ Dạ Chân. Mặt hắn đã trắng lúc này mặt hắn còn trắng hơn nữa. Trong đầu tất cả mọi người ở đây đều có một suy nghĩ. Hắn đã điên, hắc ma hắn đã điên lên thật rồi. Hắn không muốn giao người nữa. Muốn xông vào rồi, hắn muốn giết người nữa rồi. Hắn muốn tắm máu nơi này rồi. Hắn không muốn chờ nữa rồi. 3 phút đã hết thật rồi. Nhanh phải chạy thật nhanh. Hắc ma hắn là một tên điên à, Dạ Chân lúc này khóc thật rồi. Có ai xúi quẩy như hắn không kia chứ? Hắn tới đây muốn chiêu mộ hắc ma dưới trướng cho sai sử. Lại không biết để thuộc hạ đắc tội xé ra mặt với hắn đi. Phải biết hắc ma là một tên sát tinh à, lại còn đồ ma liên minh nữa chứ. Dạ Chân hắn là minh chủ chưa tới một ngày à, đã bị hắc ma đánh tới à, chỉ đích danh đồ ma liên minh giao mẹ hắn ra đi. Một chức minh chủ rác rưởi, có cùng được không có cũng chẳng sao. Nhưng lại đắc tội kẻ không nên đắc tội à, hắn là một tên điên à, hắn biết có Lý Tướng ở đây. sư đoàn cao cấp của Thiên Vũ cả hoàng tử hắn nữa a, à, mà nói lăn liền phải lăn. Không lăn hắn liền giết tới a. À. Dạ Chân lúc này còn cái gì là hoàng tử nữa? Khóc lóc xin Lý tướng và Cá Vàng rằng, Lý tướng quân, Thư Dĩnh tiểu thư, hai người phải giúp ta a. À. Ta không muốn chết a, à, ta tuy là minh chủ của Đồ Ma Liên Minh. Nhưng mọi việc chúng làm ta thực sự không có nhúng tay vào a, à, chỉ cần hai người cứu ta kiếp này. Ta liền thiếu nợ hai người một đại nhân tình. Sau này chỉ cần việc ta có thể giúp ta liền đáp ứng hai người a, à, Lý lão thở dài. Đẩy Dạ Chân ra ngoài, mặt lão có chút đen lại nói. Đi thôi, Dạ Chân vô cùng khiếp sợ nói. Lý lão chẳng lẽ người muốn bỏ rơi ta sao? Hắn sẽ giết ta thật đó. Lý lão nghe thấy thế liền nghiêm mặt nói. Ngươi không đi ra ngoài, ngươi mới bị giết thật đó. Hay thật là che già măng mọc mà. Hắn nóng lên, bắt cả lão đầu tử ta cũng phải lăn a, à, Cá Vàng ở một bên. Vẻ mặt vô cùng tức giận, giơ trên tay phấn quyền, vung vung cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không tim không phổi nói. Ngoại tôn, người yên tâm, ngày mai, à không tí nữa ra ngoài, còn sẽ bắt cái tên tiểu ngu ngốc thích quật cường cậy mạnh đó. Lăn tới xin lỗi ngoại tôn, nếu hắn không nghe con liền đánh hắn thành đầu heo. Người đừng tức giận mà đem quân tới đánh giết hắn a, à, con. Con, hừ hừ, không phải Dĩnh Nhi lo lắng cho tên tiểu ngu ngốc đó đâu nha. Ngoại tôn không được hiểu lầm a, à, nha. Lý lão thấy đứa cháu gái của mình, tinh căn đã rất sâu với tên tiểu tử đó. Lại nói càng che giấu càng lộ liễu. Lão chỉ biết cười khổ không thôi a, à, lúc đầu là làm vui lòng mình lúc sau. Quay đi quay lại cũng muốn bảo vệ Hắc Ma a, à, thấy cháu gái quấn quýt tên Hắc Ma này. Vừa lo vừa mừng, lo là Hắc Ma không thật lòng với cháu gái mình, mừng là nếu có thể để cháu gái hung hãn của lão áp chế được Hắc Ma. Mà Hắc Ma cũng nghe lời cháu gái mình, vậy thì lão còn ngại gì cháu gái hứng dữ của lão không tìm được nam nhân mà triều đình lại có thêm một mãnh tướng. Đòi lại những gì Hắc Kim đã mất chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Còn tất cả mọi người đứng xung quanh nghe cuộc trò chuyện của hai ông cháu. Âm thầm xoa mồ hôi chán a, à, Hắc Ma là một tên sát tinh a, à, bọn họ có chết cũng không tin cô gái nhỏ bên cạnh lao đầu này có thể bắt Hắc Ma lăn tới đây a. À. Bọn họ đều là người bình thường, không biết lai lịch của cặp ông cháu này, bọn họ cũng chẳng có ý gì làm khó bọn họ. Vì ông cháu Cá Vàng đang được rất nhiều người hộ vệ đằng sau. Họ cũng chẳng muốn nói nhiều chỉ lo chạy trốn mà thôi. Họ chỉ xem rằng mình đã nghe lầm a, à, còn ở trên tầng cao nhất. Có một nữ nhân tóc đỏ vô cùng xinh đẹp, vóc người như ma quỷ, xinh đẹp động lòng người. Nếu có nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân này, nếu không bị máu mũi chảy ròng. Hay có mục đích gì xấu với nàng quả là không phải là nam nhân. Nàng ngồi đó uy nghiêm mà cao ngạo. Nàng là linh giả, mọi chuyện xảy ra bên ngoài nàng đều biết. Ngay cả cuộc nói chuyện của Cá Vàng cũng không qua được tai nàng. Nàng nhếch mép, không hề che giấu nụ cười mỉm vô cùng xinh đẹp tuyệt thế phong tao của nàng. Nàng vô cùng phong tình vạn chủng. Nàng này tên là Vũ Mị Nương. Nàng là Thiên Vũ Đại Đế âm thầm qua đây để bàn đại kế với Hắc Kim. Trên đường rảnh rỗi ghé qua và ở lại nơi này, nàng ra rất hứng thú với kẻ đã chế tạo ra penicillin. Nàng dịu dàng nói thầm, âm thầm đánh giá Hắc mà từ lần gặp đầu tiên a, à, bá đạo. Tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, không hề nhân từ hay nao núng khi bị đe dọa, lại rất thông minh lắm quỷ kế. Lại còn trọng tình trọng nghĩa, vì người thân mà sẵn sàng chiến tất cả mọi thứ con đường a, đặc biệt tuổi con nhỏ. Dễ đào tạo lại một lần nữa được, kẻ này có tài nhưng dã tâm không lớn, chỉ như con nhím muốn bảo vệ mình mà thôi. Kẻ này chỉ cần nắm giữ tâm của hắn, hắn sẽ bất chấp tất cả để lại thứ mà người giữ tâm hắn muốn. Hẳn là đại tỷ Mị Dung sẽ thích và hứng thú với tên này đây. Đúng yêu cầu nam nhân mà đại tỷ muốn a, à, nghĩ tới đây nàng lại nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Chỉ tiếc không ai có thể nhìn thấy, ngay cả Kỷ Yên Nhiên cũng bị nàng phái ra ngoài rồi. Nàng dịu dàng vô cùng tinh nghịch nói. Đại tỷ hẳn thích thú với tên này. Một tên vô cùng thú vị như hắc ma. Trên người tràn ngập bí ẩn. Ta cũng rất tò mò lai lịch và xuất thân của hắn a. Hi hi, bất quá cái tên hắc ma này bình thường tuy hơi ngây ngốc. Tuy tuổi còn rất trẻ, lúc nào cần sát phạt sẽ sát phạt. Lúc nào cần ngây ngốc thì lại ngây ngô tới mức đáng yêu a, lại rất sợ vợ. Hi hi, bất quá ta lại thích. Kết chương, cách chương.